Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, tìm kiếm hoa khôi. Nhìn ngài lời nói này đến, ta đây không phải thường xuyên cùng anh em huynh đệ tới chơi mà. Đương nhiên phải quen thuộc. Từ Bình hướng Trương Dịch nhíu lông mày. Hai người đi vào trường học cửa lớn. Lúc này, người gác cổng bảo an từ trong cửa sổ thò đầu ra. Hướng về phía Từ Bình thì đánh tới bắt chuyện. Nha, Từ gia, ngài có thể mấy hôm không có tới. Từ Bình hướng tên kia hơn 30 tuổi bảo an dương lên cái cằm. Chỉ Trương Dịch nói ra. Đây là Trương gia, bạn thân ta, Phương Nam đại lão bản. Hôm nay ta dẫn hắn tới chơi đùa. Nói, hắn đưa tới, cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồ vật cho ta đến một phần. Nói, tiện tay cho hắn lấp tựa hồ một sấp tiền mặt đi qua. Trương Dịch cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Từ Bình nghĩ không ra cùng bên này bảo an đều lẫn vào quen như vậy. Bất quá bọn hắn hai đang nói cái gì đồ vật. Bảo an cười hắc hắc. Xoay người sang chỗ khác tại trên máy vi tính thao tác một phen. Đã truyền đến ngài trên điện thoại di động. Được rồi. Từ Bình khoát tay chặn lại. Liền mang theo Trương Dịch hướng trong trường học đi tới. Người vừa mới cùng hắn muốn thứ gì? Trương Dịch tò mò hỏi. Đương nhiên là Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình học viện những thứ này xinh đẹp cô nàng tình báo. Từ Bình mặt mày hớn hở nói. Ta có thể tại Thịnh Kinh lan lộn lâu như vậy. Nhân vật tam giáo cửu lưu đều phải chào hỏi. Liền lấy cái này thịnh cảnh điện ảnh và truyền hình học viện tới nói đi. Thế nhưng là không ít lão tổng. Cậu ấm thích nhất, ngài không là cái thứ nhất muốn đến bên này tìm thú vui. Ta vì cho các ngươi phục vụ tốt, nhất định phải có tình báo. Hắn nói mở ra điện thoại di động, cùng Trương Dịch đi vào ven đường. Trương Dịch đến gần xem thử, phát hiện toàn bộ trong trường học tất cả nữ sinh, theo giáo viên đến học sinh đều bị làm thành hồ sơ. Cái gì thân cao, thể trọng, ba vòng, cảm tình kinh lịch đều viết nhất thanh nhị sở. Trương Dịch có chút im lặng. Các ngươi cái này làm đến cũng quá chuyên nghiệp đi. Ta thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Nơi này không phải điện ảnh và truyền hình học viện. Mà chính là gà rừng học viện. Không, không phải gà rừng. Là nuôi trong nhà gà. Từ Bình nghiêm túc nói. Cũng không thể nói như vậy. Nơi này tốt cô nương vẫn là thật nhiều. Nói đến đây, hắn nghĩ nghĩ. Lại tăng thêm một câu. Tối thiểu nhất tốt nghiệp trước kia, tốt cô nương vẫn là thật nhiều. Bởi vì học sinh nơi này tốt nghiệp về sau đều sẽ tiến vào làng. Giải trí, trong hội kia, cái nào có mấy cái sạch sẽ đó a. Trương Dịch nhịn không được nhìn kỹ Từ Bình hai mắt. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài một hơi. Nói ra, người giống như ngươi, ta tại Giang Nam bên kia cũng nhận ra một cái. Từ Bình ánh mắt sáng lên, cười hỏi. Hả, hắn cũng là bằng hữu của ngươi sao? Không, hắn vừa mới bị ta giết chết. Từ Bình, Trương Tổng ngài thật hài hước. Ha ha, ha ha, Trương Dịch nhún vai, cười không nói. Giống Từ Bình cũng tốt, Ngô Nam Bình cũng tốt. Dạng này người bất kỳ địa phương nào đều sẽ có. Dù sao nơi có người liền sẽ có giang hồ. Mà bất luận cái gì trong tiểu thuyết võ hiệp. Thanh lâu tồn tại đều là ắt không thể thiếu. Nói như thế nào đây? Nam nhi bản sắc mà. Trương Dịch cũng không cảm thấy mình là cái chính nhân quân tử. Cũng bất quá là một cái tham tài háo sắc tục nhân thôi. Hiện tại đối với tiền hắn không có cảm giác gì. Cho nên còn lại cứ như vậy điểm niềm vui thú. Tự nhiên là thả tự mình giải thoát tùy hứng. Từ Bình đối với Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình học viện hết sức quen thuộc. Chính hắn thì thường xuyên sẽ đến nơi đây chơi. Dựa theo lối nói của hắn, hắn trước đó tối thiểu nhất nói qua 20 cái bạn gái. Hoặc là Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình học viện học sinh. Hoặc là cũng là từ nơi này tốt nghiệp đi ra. Tự nhiên, từ nơi này tốt nghiệp đi ra. Trên cơ bản cũng đều là làng giải trí có tên ngôi sao hoặc là còn tại phấn đấu bên trong 8 điểm. Làm người. Thông qua hắn cùng mở cửa bảo an quen thuộc liền có thể nhìn ra. Hắn đã đả thông bên này thiên địa tuyến. Dù sao Trương Dịch là lười quan tâm tới hắn làm sao vận hành. Hắn đến bên này chỉ là muốn tìm một cái phù hợp tâm ý của hắn nữ nhân. Sau đó tại hắn tại Thịnh Kinh trong khoảng thời gian này bồi bồi hắn mà thôi. Trương Dịch hướng về phía Từ Bình khẽ vươn tay. Vừa mới tài liệu kia cho ta xem một chút. Ai biết Từ Bình lại đem đầu dao động thành trống lúc lắc. Khó mà làm được. Ha ha, người dẫn ta tới chơi. Còn không cho ta xem một chút bên này cô nàng. Cái kia chơi cọng lông a. Trương Dịch tức giận cười. Từ Bình vội vàng nói. Ngài yên tâm đi. Giữ lại cho ngài khẳng định là tốt nhất cái kia. Ta đây không phải muốn cho ngài một chút cảm giác thần bí sao? Nhìn đến Trương Dịch sắc mặt bắt đầu có chút nghiền ngẫm. Từ Bình lời thề son sắt bảo đảm nói. Như vậy đi. Chờ sau đó ngài muốn là gặp được cái kia nữ hài có một chút không hài lòng. Ta đảm nhiệm ngài làm sao thu thập. Trương Dịch suy tư một phen. Nguyên lai tiểu tử này là muốn cùng hắn chơi thần bí. Bất quá bởi như vậy. Thật sự là hắn là bắt đầu có chút mong đợi. Vậy được rồi. Người có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Từ Bình cười híp mắt dẫn Trương Dịch. Dọc theo rộng lớn con đường một mực hướng phía trước. Thuận tiện giới thiệu với hắn lấy Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình học viện tình huống bên trong. Làm trong nước nổi danh nhất điện ảnh và truyền hình ngôi sao bồi dưỡng khu vực. Cái này sở học viện hoàn cảnh cực đẹp. So với Trương Dịch trường cũ Thiên Hải Công nghiệp Đại học không biết mạnh bao nhiêu. Chỉ là tiến vào cửa chính hàng này sinh trưởng tối thiểu 50 năm nước Pháp ngô đồng. Thì ra thiên tế Nhật thấp thoáng ra một đầu có thể tại điện ảnh bên trong làm lấy cảnh con đường. Lúc xế chiều, trên đường hứa nhiều xinh đẹp nữ hài từ top 5 top 3 đi ngang qua. Không có chỗ nào mà không phải là trang dung tinh xảo. Mặc lấy thời thượng, hai đùi trắng nõn cùng không chút nào tận lực che giấu bộ ngực sữa trắng bóng có chút chói mắt. Nơi này nữ sinh, muốn tiến đến điều kiện thứ nhất liền phải là ngay ngắn điều thuận. Bằng không mà nói, dù là ngươi có tài hoa đi nữa người ta cũng căn bản không muốn ngươi. Giới nghệ sĩ nha, đầu tiên ý tứ cũng là cái đẹp mắt. Từ Bình chậm rãi mà nói. Mang theo Trương Dịch lãnh hội một đường lên phong cảnh. Nơi này mỗi một nhà lầu dạy học hắn đều rõ như lòng bàn tay. Thỉnh thoảng mang theo Trương Dịch đi bên hồ nhìn tập diễn tiết mục xã đoàn. Hoặc là đi vũ đạo phòng học nhìn một chút mặc lấy lộ ra tinh tế vòng eo phục trang nhảy múa nữ đoàn. Nhóm, một đường lên cảnh sắc đều là cảnh đẹp ý vui. Trương Dịch mặc dù là trong nhà thường thấy mỹ nữ, thế nhưng là trong nhà người hầu gái cũng trong trường học nữ học sinh. Tư vị còn là không giống nhau, cũng là để hắn thoát khỏi một ngày hội nghị đau đầu. Trong mắt xuất hiện ánh sáng, dọc đường cảnh đẹp thưởng thức có chút không tệ, mà lại cũng để cho Trương Dịch thiếu một cái phiền não. Đó chính là hắn nhan trị ở chỗ này cũng không có gây nên quá nhiều người vây xem. Tuy nhiên cùng hắn đội mũ cùng kính dâm có quan hệ. Thế nhưng là cũng nói một việc. Nơi này, không thiếu hụt nhất cũng là soái ca mỹ nữ. Người tìm cho ta nữ hài kia ở chỗ nào? Trương Dịch hững hờ mà hỏi. Một đường lên phong cảnh thấy thì thấy. Thế nhưng là hắn vẫn là đối cái kia Từ Bình đáp ứng giới thiệu cho hắn cô nương tràn đầy chờ mong. Lập tức tới ngay ước địa phương tốt. Người nhìn tốt đi. Từ Bình ra vẻ thần bí cười hắc hắc. Sau đó hắn mang theo Trương Dịch. Thì hướng trường học phía đông một mảnh rất lớn rừng lá phong đi tới. Trước đó hắn khiến người ta giới thiệu nữ hài kia. Thì ở chỗ đó chờ lấy đây. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.